Chương 1289, nhượng bộ. Đệ 1289 chương nhượng bộ huyền nữ, mộ địa sắp sụp, không bằng đáp ứng điều kiện của ta được rồi, nói cách khác, hai người chúng ta e rằng cũng phải chết ở nơi này. Lăng Trần cảm nhận được xung quanh thiên địa sụp đổ, mục quang cũng là ngưng trọng một chút, chợt nói tiếp chúng ta trước tiên có thể đính hôn, đến nỗi kết hôn sự tình nha, có thể sau này lại từ từ nói, không vội với này nhất thời. Ngươi câm miệng cho ta, huyền nữ tức giận đến khuôn mặt trắng bệnh, này ra khỏa thật sự là quá khốn kiếp, nàng hiện tại hận không thể lập tức tìm khối vải bố ngăn chặn này ra khỏa miệng. Dứt lời, nàng cũng là rồi đột nhiên tay trái đánh ra, ngưng tụ ra một đạo huyền ảo phù văn tường, đem một kiếm đâm về Lăng Trần. Lăng Trần, nhất định phải rời đi đúng vào lúc này, Hạ Vân Hinh thanh âm cũng là từ phía sau truyền tới, trong giọng nói mang theo một tia dồn dập ý tứ. Cho dù thực lực bọn hắn cường thịnh trở lại, đại đế chi mộ toàn bộ tan vỡ, bọn họ cũng rất khó toàn thân trở ra. Ngươi mang theo tiểu âm ly khai trước, đợi tí nữa ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp thoát thân. Lăng Trần đối với Hạ Vân Hinh truyền âm nói. Nghe được lời này, Hạ Vân Hinh cũng là khuôn mặt một hồi biến ảo sau, chính là lôi kéo bên cạnh Lăng Âm, tốc độ cao nhất hướng về kia không gian ở ngoài kích xạ mà ra bàn chân một chút. Lăng Trần rồi đột nhiên ra tốc, thân thể của hắn sau, lại là phân hóa ra hơn 10 đạo phi kiếm, hướng về kia một mai một hoàng lệnh kích xạ ra ngoài. Phi kiếm ngưng kết thành từng đóa kiếm hoa, ở giữa không trung cấp tốc chuyển động, bao phủ hướng kia một mai một hoàng lệnh. Huyền nữ gì thường nhìn không ra, Lăng Trần là muốn lợi dụng phi kiếm tới cải biến một hoàng lệnh quy tích, nàng há có thể để cho Lăng Trần thực hiện được, chỉ thấy được nàng hai tay kết ấn, tại kia một mai một hoàng lệnh xung quanh, đồng nhiên nổi lên từng đạo huyền ảo đồ văn, đem một hoàng lệnh bao bọc ở trong. Đem kia từng đạo phi kiếm ngưng kết kiếm hoa cho bài xích ra. Tại đây tranh đoạn, mắt thấy một hoàng lệnh muốn rơi vào phía dưới nước quên bên trong. Phá Lăng Trần trong mắt hiện lộ ra một chút tinh quang, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở huyền nữ đối diện, mi tâm tuôn động, một vòng kiếm mang xuyên qua, phá vỡ kia từng đạo huyền ảo đồ văn, nghịch hướng oanh kích tại kia một mai một hoàng lệnh phía trên. Ken hỏa tinh bắn tung tóe, kia một mai một hoàng lệnh cũng là bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà nó kích xạ phương hướng, lại chính là huyền nữ vị trí. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, huyền nữ duỗi ra trắng non bàn tay như ngọc trắng, đem một hoàng lệnh nắm ở trong tay, chợt nhìn về phía Lăng Trần, thần sắc khó hiểu nói ngươi đây là làm gì, sao chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia, thay vì cùng ngươi ở nơi này đồng quy với quá, chẳng đem nó tặng cho ngươi được rồi. Lăng Trần giang tay ra, hiện lộ không quan trọng gì đồng dạng. Rồi sau đó trong mắt rồi mới nổi lên một chút tinh quang, đạo rốt cuộc, chúng ta đã từng chính là thân cận nhất quan hệ, một hoàng lệnh không có khả năng giao cho những người khác, nhưng giao cho ngươi, ta yên tâm. Ngươi cũng đừng cho rằng, như vậy ta sẽ dẫn ngươi tỉnh. Huyền nữ nhăn nhào lông mày, thế nhưng trước mắt nàng lấy được một hoàng lệnh, cái này bằng biến tướng tiếp nhận người của Lăng Trần tỉnh. Thế nào, ta cũng đã làm được phần này lên, ngươi cho dù không theo ta kết hôn, chúng ta cũng có thể xem như bằng hữu. A Lăng Trần có chút bất đắc dĩ nói. Không biết bởi vì cái gì nha, huyền nữ này tựa hồ không nguyện ý nhớ tới di vãng sự tình, lại càng không có khả năng thừa nhận chính mình là chuyện từ Nhược Yên, cho nên di vãng sự tình, tạm thời trước không đề cập tới, như thế nào cùng đối phương xây dựng quan hệ, một lần nữa bắt đầu, mới là Lăng Trần trước mắt việc cần phải làm. Chỉ cần ngươi không hề ăn nói bậy bạn, bằng hữu, không thể không phải làm. Huyền nữ lườm Lăng Trần liếc một cái, sau người ngoại trừ thích múa mép khua môi, bản tính cũng không xấu, huống chi chẳng qua là khi bằng hữu bình thường mà thôi, đến nỗi Lăng Trần có cái gì nha ý đồ khác, kia nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghe được lời này, Lăng Trần khỏe miệng cũng là hơi hơi nhếch lên, tuy nói chỉ là bằng hữu bình thường, thế nhưng đối phương đối với hắn chắc có lẽ không như vậy bài xích, tốt xấu xem như bước ra bước đầu tiên. Hơn nữa, hắn nếu là lấy được một hoàng lệnh, như vậy trên người của hắn liền kiểm giữ lôi hoàng lệnh, viêm hoàng lệnh, một hoàng lệnh ba đạo hư hoàng lệnh, ba đạo hư hoàng lệnh tập trung ở một chỗ, đã có thể được một số người cảm ứng ra, mạo hiểm quá lớn, một hoàng này lệnh, Lăng Trần ngay từ đầu cũng không có ý định chính mình mang theo, mặc dù tới tay, hắn cũng sẽ giao cho Hạ Vân Hinh hoặc là Lăng Âm một người trong đó. Trước mắt bị huyền nữ cầm, kết quả ngược lại không tính quá kém. Âm âm lại là một tòa núi lớn bạo nát ra. Sống sờ sờ địa bị tạc bể bột mịn, phía dưới nước quên bên trong, cũng là sống sờ sờ địa ngưng tụ ra một cái đại lốc xoáy, tản mát ra khủng bố nuốt trôi khí tức. Giữa không trung, thấp thoáng có tựa là hủy diệt khí lưu xẹt qua, đây là đại trận tan vỡ cảnh tượng. Nhanh chóng rời đi, A Lăng Trần nhìn huyền nữ liếc một cái, hai người cũng là lập tức khởi hành bạo lướt mà ra. Cả tòa không gian đã tan vỡ ra, khắp nơi đều là tán loạn dòng điện, cấp tốc rơi xuống đá vụn, để cho hai người vô pháp thi triển tốc độ cao nhất, một đạo bị những vật này đánh trúng, tốc độ kia ngược lại sẽ bạo giảm. Nhưng mà đại đế chi mộ tan vỡ đã vô cùng nghiêm trọng, rất nhanh, gần như chỉ còn lại một đạo 10 phần hẹp hòi không gian có thể cung cấp thông hành, địa phương khác, hết thể cũng đã bị bế tắc. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ hai người chúng ta đều không ra được. Lăng Trần không khỏi nhíu mày, bọn họ lúc này tốc độ căn bản đuổi không được đại đế chi mộ tan vỡ tốc độ, tiếp tục như vậy, bọn họ e rằng còn chưa tới xuất khẩu, này đại đế chi mộ, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn tan vỡ mất. Ngươi có cái gì nha? Biện pháp huyền nữ không khỏi nhìn về phía Lăng Trần, loại này thời điểm, nàng đã là thúc thủ vô sách, chỉ có thể dựa vào Lăng Trần. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, biện pháp ngược lại là có. Bất quá muốn ủy khuất ngươi một chút. Đều loại này lúc sau, ủy khuất một chút tính cái gì nha? Huyền nữ đối với Lăng Trần có chút im lặng, hiện tại mệnh đều muốn giữ không được, đâu còn quản được như vậy nhiều vậy đắc tội. Lăng Trần trên mặt rồi đột nhiên hiện ra một vòng nụ cười. Chợt hắn cũng là đột nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện ở huyền nữ bên cạnh thân, vậy sau rồi mới một bà đưa tay, đem huyền nữ mảnh khảnh vòng eo cho ôm lấy. Ngươi làm gì sao? Đối với Lăng Trần bất thình lình cử động, huyền nữ hiển lộ 10 phần kinh hoàng, ngay tại nàng muốn đẩy ra Lăng Trần thời điểm, sau người lại là nói khẽ, không phải nói hảo hủy khuất một chút không? Ngươi huyền nữ lúc này mới đình chỉ tránh ôm, hung hăng chừng Lăng Trần liếc một cái, nếu ra không được, ta không giết ngươi không thể. Nếu ra không được, chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này, lại không cần ngươi động thủ. Lăng Trần tự tiếu phi tiếu nói. Bị Lăng Trần lời này cho nghẹn ở, huyền nữ cũng là tức giận đến không nói thêm gì nữa, nàng tự nhiên là hy vọng Lăng Trần có thể thành công, bọn họ có thể thuận lợi rời đi nơi đây. Nắm chặt Lăng Trần không nói thêm gì nữa, theo hắn mi tâm kịch liệt lấp lánh, từng đạo phi kiếm cũng là tại xung quanh quấn ra, trồng lên, hóa thành một đạo vòi rồng, xé rách hư không, hết thể dòng điện, đá vụn. Tại va chạm vào này một đạo phi kiếm long cuốn chốc lát, tất cả chướng ngại vật đều hóa thành tan cảnh, vô pháp ngăn cản nó mảy may. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.